Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 446. Tích phân bằng không nghỉ hì. Ta có hỏi qua sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, phảng phất đang nói, ngươi biên, ngươi tiếp tục biên. Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi đây là ở giả vờ mất trí nhớ, rõ ràng vừa mới nói qua nói. Hiện tại hắn cư nhiên nói hắn không nhớ rõ. Tức phụ nhi đây là vô tội bộ dáng, chàng thật đúng là như vậy hồi sự. Tiêu Lăng Hàn than thở nói, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, ngươi trước nhìn xem này đó tiên thạch. Nghe vậy, Thượng quan Huyền Ý cúi đầu đem tâm tư đặt ở trong tay tiên thạch thượng, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ lên. Một lát sau, hắn mở mắt ra, kinh hỉ nói. Lăng Hàn, tiên thạch trung linh khí hảo nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nhẹ giọng cười nhạt nói. Một khối tiên thạch trung linh khí tương đương với 1000 khối cực phẩm linh thạch trung linh khí, hơn nữa tiên thạch trung linh khí không chứa một tia tạp chất. Tu sĩ hấp thu sau, không cần lo lắng có tạp chất trồng chất ở trong thân thể. Thượng quan Huyền Ý cầm trong tay tiên thạch thu lên, lập tức liền đề nghị nói. Lăng Hàn, kế tiếp chúng ta không bằng chuyên môn đi đánh cướp những cái đó yêu thú, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Lăng Hàn thấy hắn nói tiên thạch, hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, cười ngâm ngâm nói. Xem ra chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi, tâm hữu linh tê. Thượng quan Huyền Ý khóe miệng không khỏi trừ trừ, Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này lời âu yếm một câu tiếp một câu. Khò khan một tiếng, làm bộ không có nghe hiểu hắn nói, lãnh đạm nói. Đứng đắn điểm, ta và ngươi nói chính sự. Tiêu Lăng Hàn, hắn đều đã biểu đạt như vậy rõ ràng. Tức phụ nhi vì cái gì không nghe hiểu. Rõ ràng bọn họ chính là tâm hữu linh tê. Tiêu Lăng Hàn đầy mặt bất đắc dĩ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kia còn chờ cái gì? Nói, Thượng quan Huyền Ý liền đứng lên. Theo sau hắn liền kéo Tiêu Lăng Hàn hai người lập tức bay lên không mà đi. Thượng quan Huyền Ý tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì. Nhất thời nửa nhi lại nghĩ không ra. Nhíu mày suy tư một lát, như cũ không có đầu mối. Cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lăng Hàn. Lăng Hàn, ta giống như quên mất cái gì? Quan trọng, sự vẫn là cái gì? Tiêu Lăng Hàn, lưu tại chỗ phệ linh thử, trơ mắt nhìn chính mình chủ nhân lôi kéo đại phôi đàn liền bay đi, liền một cái dư quang đều không có cho chính mình. Nó đây là bị vứt bỏ, quả nhiên chủ nhân vẫn là ghét bỏ nó vô dụng. Phệ linh thử ngẩng đầu nhìn về phía hai cái chủ nhân biến mất phương hướng, yêu thương nghĩ. Kia hai người sẽ không muốn đem chính mình lưu lại nơi này mặt đi. 10 phút sau, phi xa Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người lại đổ trở về. Hai người đào trở về liền nhìn đến một mình ngồi xổm một cục đá thượng, đáng thương vô cùng nhìn bọn họ phệ linh thư. Thượng quan Huyền Ý hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là tiên thạch, căn bản liền không chú ý tới phệ linh thư kia yêu thương lại ai oán đôi mắt nhỏ. Hắn trực tiếp vận khởi linh khí đem phệ linh thư hút ở trên tay. Lập tức đối nàng nói, thiếu chút nữa liền đem ngươi quên mất, lần sau thấy chúng ta phải rời khỏi nhớ rõ chi cây thanh. Chi chi chi, đáng thương nó còn tưởng rằng chính mình bị vứt bỏ. Trải qua chuyện vừa rồi, vệ linh thử hạ quyết tâm nhất định phải gắt gao đi theo Thượng quan Huyền Ý, vạn nhất lần sau hắn thật sự đem chính mình quên mất, kia nó không phải muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này mặt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này trừ bỏ linh khí nồng đậm điểm, bảo bối nhiều một chút, mặt khác không giống nhau tốt. Không có thái dương, ánh trăng, liền bình thường bốn mùa cũng không có. Phệ linh thử tính toán, Thượng quan Huyền Ý không biết, hắn đem phệ linh thử đặt ở trên vai, liền cùng Tiêu Lăng Hàn tiếp tục hướng tây bắc phương hướng bay đi. Tiêu Lăng Hàn như cũ thả ra thần thức, xem xét chung quanh hay không có cao giai yêu thú. Bởi vì hai người dưới nền đất đãi 20 năm. Dẫn tới phụ cận yêu thú đều đã bị người giải quyết. Hai người bay hai ngày, một con cao giai yêu thú đều không có nhìn đến. Giờ phút này hai người đang ngồi ở bờ sông trên một cục đá lớn nghỉ ngơi. Thượng quan Huyền Ý đầu gối lên Tiêu Lăng Hàn trên đùi, thích ý mà nhắm mắt lại. Vốn dĩ tính toán đại là một hồi Thượng quan Huyền Ý, hiện giờ liền một con yêu thú đều không có nhìn đến, lập tức hắn suy đoán nói. Lăng Hàn. Người nói có thể hay không là này đó yêu thú hiện tại đều đi công thành. Tiêu Lăng Hàn thưởng thức Thượng quan Huyền Ý đầu tóc, con ngươi thâm tình mà nhìn chăm chú hắn. Nghe thấy hắn hỏi chuyện, trầm tư một chút, mới đáp. Tính tính thời gian, chúng ta tiến nơi này đã có hơn 20 năm, cho nên yêu thú tập thành ít nhất có 3 lần. Gần nhất yêu thú đều sẽ không lại đi tập thành, phụ cận không có yêu thú, chủ yếu là bởi vì nơi này ly Thái Nguyên cổ thành không phải rất xa. Những cái đó yêu thú hẳn là đều bị ở tại Thái Nguyên cổ thành tu sĩ giải quyết. Phía trước chúng ta đụng tới phệ mục điều hẳn là gần nhất mới dọn đến bên này, bất quá hắn vận khí không tốt lắm. Nguyên lai là như thế này, nói lên tập thành, thượng quan huyền ý lập tức liền nghĩ đến bọn họ mấy năm nay cũng chưa sát yêu thú, kia những người khác tích phân phòng chừng cao hơn bọn họ vài lần. Lấy ra ngọc giản, mở mắt ra, kết quả liền nhìn đến ngọc giản mặt trên đánh dấu thiên huyền giới. Tên họ, thượng quan huyền ý, 136 hào, tích phân, 20. Thượng quan huyền ý trực tiếp há hốc mồm, hắn phía trước giết như vậy nhiều yêu thú, tích phân thế nhưng không cánh mà bay. Nghĩ đến này, hắn một lộc cộc ngồi dậy, đối Tiêu Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, mau đem ngươi ngọc giản cho ta xem, vừa rồi còn ở trong tay tóc đen, bởi vì thượng quan huyền ý động tác, toàn bộ rời đi lòng bàn tay. Tiêu Lăng Hàn chính sướng nhiên gian. Liền nghe thấy thượng quan huyền ý nói, lập tức từ không gian giới tử trung lấy ra ngọc giản đưa vào linh khí sau, đưa cho hắn. Thượng quan huyền ý tiếp nhận ngọc giản, tập trung nhìn vào, thiên huyền giới, tên họ, Tiêu Lăng Hàn, 135 hào, tích phân, linh. Linh, cư nhiên là linh, Tiêu Lăng Hàn giết yêu thú ít nhất so với chính mình giết nhiều 1/3, hiện tại hắn ngọc giản thượng biểu hiện không có một cái tích phân. Sao có thể? Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý kia phó gặp quỷ bộ dáng, nghi hoặc nói. Phát sinh chuyện gì, chính ngươi xem, thượng quan huyền ý đem Tiêu Lăng Hàn ngọc giản lại đệ còn cho hắn, tin tưởng đợi chút hắn cũng sẽ bị kinh ngạc đến. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận ngọc giản, lật qua tới lại lật qua đi, nhìn mấy lần, vẫn chưa phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan huyền ý, không khỏi hỏi. Này ngọc giản có cái gì vấn đề? Vâu, thượng quan huyền ý ngạc nhiên nói, ngạch, người không thấy ra tới, tích phân đánh dấu rõ ràng, liền tính lại thô tâm đại ý người đều hẳn là phát hiện mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này không chỉ có không phải thô tâm đại ý người, tương phản hắn tâm tư tỉ mỉ, không có khả năng phát hiện không đến. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy thượng quan huyền ý nói như vậy, phi thường buồn bực, liền thượng quan huyền ý đều nhìn ra vấn đề nơi. Hắn lại không phát hiện, chẳng lẽ hắn chỉ số thông minh giảm xuống. Cầm lấy ngọc giản lại lần nữa tinh tế nhìn một lần, như cũ không có manh mối. Khó hiểu nói, huyền ý, này ngọc giản rốt cuộc có gì vấn đề? Ngươi không phát hiện ngươi hiện tại tích phân bằng không sao? Thấy được, nhưng này có cái gì kỳ quái? Chúng ta phía trước giết như vậy nhiều yêu thú, tích phân cư nhiên bị thanh linh, chẳng lẽ này còn không kỳ quái sao? Mỗi lần thú triều đêm trước, tích phân đều sẽ bị thanh linh, thành chủ phủ bên ngoài biểu hiện trên tường có đánh dấu. Thượng quan huyền ý, làm nửa ngày là chính mình không biết tình, liền nói Tiêu Lăng Hàn sao có thể không phát hiện hắn tích phân bằng không, nguyên lai hắn biết sự nhân. Chỉ có chính mình không làm rõ ràng trạng huống, hạt sốt ruột nửa ngày. Theo sau thượng quan huyền ý lại nghĩ đến về truyền thừa sự. Kia nếu mỗi lần thú triều tích phân đều thanh linh, sau đó lại một lần nữa tính toán. Như vậy không phải có rất nhiều người sẽ lại lần nữa tiến vào trước 20 sao? Kia nói như vậy, không phải nhiều lần đều là bọn họ được đến truyền thừa, kia những người khác còn có cơ hội sao? Người có thể nghĩ đến vấn đề, những cái đó tiên nhân như thế nào không thể tưởng được, bọn họ khẳng định đều có biện pháp giải quyết. Ngươi nha, hà tất lo sợ không đông, nói, Tiêu Lăng Hàn điểm điểm thượng quan huyền ý đầu. Lại bị tập kích. Thượng quan huyền ý chạy nhanh duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn tay. Đừng điểm, ta đã thực bồn, nếu là lại bị ngươi điểm vài cái, liền càng bồn. Tiêu Lăng Hàn đạm đạm cười, nói, không có việc gì, ngươi lại bồn ta cũng thích. Thượng quan huyền ý, bị Tiêu Lăng Hàn như vậy vừa nói, hắn cảm giác chính mình giống như thật sự thực bồn. Hiện giờ xem ra chính mình ở vũ lực thượng, tạm thời không thể vượt qua Tiêu Lăng Hàn. Ở chỉ số thông minh thượng. Tựa hồ cũng bị nghiền áp. Hắn suốt đầu ngày, thoạt nhìn là xa xa không hẹn. Nghĩ đến này, thượng quan huyền ý lập tức đứng dậy, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Lăng Hàn, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt trong chốc lát, nên xuất phát đi. lập tức tìm kiếm thiên tài địa bảo, tăng lên thực lực mới là trọng trung chi trọng. Mặt khác đều là mây bay. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên liền phải rời đi, cho rằng hắn là vội vã kiếm tích phân. Rốt cuộc hai người phía trước nói tốt muốn tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, hiện giờ bọn họ mới nghỉ ngơi 15 phút. Hảo, Phệ Linh Thử ở nghe được Thượng Quan Huyền Ý nói muốn lập tức liền lèn đến hắn trên vai ngồi xổm, miễn cho đợi chút lại bị bỏ xuống. Thượng Quan Huyền Ý vừa lòng mà cho Phệ Linh Thử một cái. Ngươi thực thức thời ánh mắt, ngay sau đó nói, tham ăn quỷ, kế tiếp liền dựa ngươi, hào hào biểu hiện, chỉ cần là có thể tăng lên thực lực thiên tài địa bảo giống nhau đều không cần buông tha. Chi chi chi, Phệ Linh Thử ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hiện tại yêu cầu thiên tài địa bảo vô lương chủ nhân lại nhớ lại chính mình này chỉ chuột. Không cần thiên tài địa bảo thời điểm, trực tiếp đem nó quên đi đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Chuột mệnh khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cho rằng đi theo vô lương chủ nhân, nó chỉ cần chờ nằm thắng là được. Rốt cuộc chủ nhân tốc độ tu luyện là thật không lời gì để nói. Tuy rằng chủ nhân một chút đều không coi trọng chính mình, mỗi lần đều là muốn thiên tài địa bảo thời điểm mới có thể nghĩ đến chính mình, nhưng nó làm chủ nhân khiết ước thú này đó đều là nó nên làm. Huống chi đây là nó thiên phú bản lĩnh, những việc này đối nó tới nói một chút đều không khó. Nhưng hiện tại nó thế nhưng còn muốn gặp phải bị quên đi nguy hiểm. Làm từng con tường hưởng thụ chuột, nó thật là quá không dễ dàng. Thượng Quan Huyền Ý thấy Phệ Linh Thử không trở về truyền âm, duỗi tay điểm điểm nó chuột đầu. Tham ăn quỷ, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi chi chi chi chính là mấy cái ý tứ. Có phải hay không nguyện ý, Phệ Linh Thử đánh cái giật mình, chạy nhanh truyền âm nói, không có không muốn, ta rất vui lòng vì chủ nhân cống hiến sức lực. Tìm kiếm thiên tài địa bảo sự liền bao ở ta trên người. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Hai người trực tiếp bay lên trời, hóa thành lưỡng đạo liêu quang biến mất tại chỗ. Bên kia, Sở Mục Thần bốn người, lại trải qua 10 năm, hiện tại bốn người tu vi đều đạt tới hợp thể kỳ đỉnh. Bọn họ bốn người đánh bậy đánh bạ đi lên Âu Dương Tu Kỳ năm đó đi qua lộ, trên đường rất ít đụng tới người, hơn nữa đến nay bốn người đều còn không biết có thành trì tồn tại. Bốn người ở biết được yêu thú xào huyệt chung có so cực phẩm linh thạch còn muốn tốt cục đá, bọn họ liền vẫn luôn vây quanh yêu thú ở đảo quanh. Hôm nay, Sở Mục Thần bốn người mới vừa hợp lực giết chết một con thất cấp yêu thú, nó xào huyệt bọn họ đều còn không có tới kịp đi điều tra. Bốn người đã bị một trận bạch quang bao vây, không bao lâu bốn người đồng thời biến mất tại chỗ. Ân Thiên Thịnh phát ra hét thảm một tiếng, hắn vừa mới chấm đất. Còn không có thấy rõ ràng chính mình rốt cuộc ở nơi đó, theo sau Sở Mục Thần trực tiếp đè ở trên người hắn. Sở Mục Thần cũng không phải cố ý đè ở Ân Thiên Thịnh trên người, chính là hắn còn không có tới kịp lên, Mạc Vô Nhai lại đè ở hắn trên người. Mạc Vô Nhai cũng không nghĩ đè ở Sở Mục Thần trên người, liền ở hắn phát hiện chính mình đang ở nhanh chóng rớt xuống khi, muốn vận khởi linh khí xử chính mình dừng lại, kết quả hắn phát hiện chính mình cư nhiên không thể vận dụng linh khí. Mạc Vô Nhai còn không có tới kịp lên, liền nhìn đến Ân Thiên Duệ vuông góc rơi xuống. Hắn có thể như vậy làm, chỉ có thể mở ra hai tay nghênh đón sắp rơi xuống Ân Thiên Duệ. Này đã có thể khổ nhất phía dưới Ân Thiên Thịnh, chờ mọi người sôi nổi đứng dậy, Ân Thiên Thịnh xoa chính mình thi cốc, đau chết hắn. U oán mà nhìn về phía Sở Mục Thần, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai người, này ba người mỗi người đều đem chính mình trở thành thịt người lót. Thật là thật quá đáng. DFY, quảng cáo, cách chương.